ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 686, chương 27, gây chuyện Trần Khuynh Địch. Trần Khuynh Địch hiện tại cảm thấy có chút ít hoảng. Mình hoàn mỹ chui vào kế hoạch giống như bị đối phương phát hiện, làm sao bây giờ? Nếu không dứt khoát hiện ra chân thân sau đó đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt thế nào? Không không không, ta hiện tại đã không phải là chỉ biết là động dụng vũ lực Trần Khuynh Địch. Lúc này liền muốn dùng trí tuệ đến giải quyết mới là. Quan trọng nhất là mình còn chưa biết. Cái kia man thần muốn đoạt xá người rốt cuộc có phải hay không tương tư sư muội? Ngô Ân, nhẫn nãi a, có câu nói rất hay. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Trần Khuynh Địch ở trong lòng như thế tự nhủ. Đương nhiên để cho hắn lựa chọn tiếp tục nhẫn nại một nguyên nhân khác. Thì là bởi vì Đại Càn Thánh Thượng trợ giúp còn chưa tới. Dựa vào hắn một người chỉ sợ còn nhấc lên bất động cái bàn. Hơn nữa man thần cùng tầm long sĩ cái này còn không có phát hiện sự tồn tại của mình sao? Nhịn xuống, ta là tới ẩn núp, không phải đến mở vô song. Một bên lẩm bẩm nói, Trần Khuynh Địch một bên nhìn chung quanh, không cần vận dụng cương khí. Hắn hiện tại nghiêm ngặt mà nói đã không tính là tiêu chuẩn loài người. Cực hạn luyện thể, bổ sung mà đến chính là cực hạn ngũ giác, thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác, tất cả đều đang trong khống chế. Ánh mắt những nơi đi qua tất cả thu hết vào mắt. Đang lấy hắn làm trung tâm cái nào đó phạm vi bên trong. Không cần dựa vào bất kỳ lực lượng nào. Chỉ dựa vào tố chất thân thể là hắn có thể đạt tới tiếp cận toàn trí toàn năng lĩnh vực. Đây cũng là Trần Khuynh Địch kiêu ngạo vị trí. Bái này ban tặng. Hắn có thể ở không có bất kỳ người nào phát hiện trên cơ sở dò xét rất nhiều thứ. Bởi vì đối tuyệt đại đa số võ giả mà nói, dò xét đều là muốn dựa vào tinh thần lực và nguyên thần để hoàn thành. Đây cũng là lúc này man thần còn có tầm long sĩ chú ý một chút. Nhưng Trần Khuynh Địch không cần những cái này, cho nên hắn sẽ không bị phát hiện, chỉ là để cho hắn ngoài ý muốn đúng. Không có. Như vậy sân rộng không cách nào ngăn cản Trần Khuynh Địch xem xét. Nhưng Trần Khuynh Địch lại tìm không đến bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Quả nhiên, vẫn là phải ở cái kia thần điện bên trong sao? Trần Khuynh Địch phóng tầm mắt nhìn tới. Ngay tại vô số bộ lạc tụ tập trung ương đất trống. Một tòa thật to thần điện sừng sững ở trên mặt đất. Mà tầm long sĩ cùng man thần liền sóng vai đứng ở thần điện cửa ra vào. Nghĩ như thế, nếu như là muốn đoạt xá mà nói, bị đoạt xá ra hỏa hẳn là ngay tại trong thần điện. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức hướng về thần điện phương hướng đưa tới. Đoạn đường này tới hắn cũng làm rõ ràng tình huống. Nơi này man tộc tựa hồ cũng là man thần tín ngưỡng giả. Cho nên lời kịch hắn đã nghĩ kỹ, đi vào thần điện về sau, hắn lập tức ngẩng đầu, lộ ra quỷ ảnh hỗ trợ dịch dung sau thô cuồng khuôn mặt. Bày ra một bộ tiêu chuẩn cuồng tín đồ biểu lộ hét lớn. Yên tâm loạn, không đúng, a, vĩ đại man thần a. Ân, nghe được Trần Khuynh Địch thanh âm về sau, thần điện bốn phía vệ sĩ lập tức chậm chậm đi tới. Lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, trong tay chiến thương trên mặt đất nặng nề gõ một cái. Lui ra, bất quá bọn hắn trên mặt lại không có cái gì chấn kinh chi sắc. Dù sao Trần Khuynh Địch không phải cái thứ nhất, man thần tín đồ thường có loại kiểu này, đuổi đi liền xong việc. Bất quá Trần Khuynh Địch làm sao có thể ngoan ngoãn xéo đi. Hắn lập tức chính là bắt lấy vệ sĩ cánh tay. Trên mặt biểu lộ càng thêm cuồng nhiệt, là thần điện đại nhân sao? Ngô đây, thần điện vệ sĩ trên mặt lộ ra danh phù kỳ thực buồn nôn thần sắc. Cũng chớ quá xem trọng những vệ sĩ này, xem như nguyên thủy bộ lạc nguyên thủy tông giáo. Những cái này thần điện vệ sĩ quan niệm kỳ thật phi thường rớt lại phía sau. Hoàn toàn không có loại kia thần yêu chúng sinh suy nghĩ. Trong lòng bọn họ, chỉ có bọn họ mấy người này mới là chân chính tín đồ. Những người khác là ô dụ cùng sâu kiến. Huống chi, thân làm phụ trách phong tỏa thế hệ này khu vực thần điện vệ sĩ. Bọn họ tự nhiên là biết rõ huyết tế kế hoạch. Những cái này man tộc trong mắt bọn hắn đã sớm trở thành người chết. Hơn nữa còn là có thể vì man thần phục sinh tận một phần tâm lực vinh quang người chết. Mà quan tâm người chết ý nghĩ hiển nhiên là ngu xuẩn. Xéo đi, nơi này là thần điện tế ti mới có thể đi vào địa phương. Như người loại này thấp kém tín đồ là không cho phép xuất hiện ở nơi này. Lập tức rời đi, nói lấy. Thần điện vệ sĩ liền đẩy Trần Khuynh Địch một cái. Cơ hội, Trần Khuynh Địch lập tức chính là hổ khu chấn động. Sau đó cả người nhất thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếp lấy đằng không mà lên, miệng phun máu tươi, huyết sái trường không, bay ngược mấy chục mét. Tiếp lấy hướng trên mặt đất khẽ đảo, phốc, nghẹo đầu, chết, mọi người tại đây, ngoặc kép chấm hỏi. Thần điện vệ sĩ, ngoặc kép chấm hỏi, âm, trong chớp nhoáng này, tất cả chính mắt trông thấy đến một màn này rất nhiều man tộc đều phát ra tiếng kinh hô. Nhất là một chút vốn là trong lòng có chút bất an người. Càng là lộ ra vẻ sợ hãi, liền xem như man tộc, cũng không có khả năng tất cả đều tín ngưỡng man thần. Cũng không có khả năng tất cả đều là đồ đần, luôn có người thông minh. Phát hiện thần điện vệ sĩ khu phong tỏa vực cử động. Chỉ là trở ngại thần điện vệ sĩ uy nghiêm và thực lực. Cho nên một mực đều không có biện pháp làm ra phản ứng. Chỉ có thể ngồi nhìn bọn họ hành động. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Có người chết. Tin tức này một truyền mười, mười truyền trăm. Hơn nữa Trần Khuynh Địch chết thời điểm như vậy oanh liệt. Nhiều người như vậy đều thấy được. Bất quá mấy phút đồng hồ, giữa đất trống vô số man tộc liền toàn bộ biết được một sự kiện. Thần điện vệ sĩ giết người, hơn nữa bị chết còn là một vị tín đồ trung thành. Tại sao phải giết người? Vì sao bị chết là tín đồ? Xảy ra chuyện gì? Thần điện muốn làm cái gì? Lúc này giữa đất trống man tộc nhân số đã có hơn mấy chục vạn. Vốn dĩ trật tự liền lộ ra tương đối hỗn loạn, lòng người cũng tương đối phức tạp. Hiện tại Trần Khuynh Địch càng là phảng phất dẫn nổ lựu đạn. Trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người bất an. Tiếng ồn ào, tiếng giống giận dữ, tiếng kinh hô, chỉ một thoáng liên tiếp. Mà thần điện vệ sĩ thì là ngốc ngạc nhìn tay của mình. CMN, chẳng lẽ ta thần công đại thành? Vừa rồi rõ ràng không dùng bao nhiêu khí lực a, chết như thế nào a? Tạm không nói vị này thần điện vệ sĩ mê mang, theo đám người bạo động, mặt khác rất nhiều vệ sĩ nhao nhao đứng dậy, muốn duy trì trật tự, nhưng so với mấy chục vạn man tộc, chỉ có hơn ngàn số lượng thần điện vệ sĩ vẫn là quá mức bất lực. Mắt thấy chàng diện liền muốn lâm vào không cách nào vãn hồi cục diện. Yên lặng. Một đạo thanh âm trầm ổn từ trên điện phương truyền ra. Trong chớp mắt liền truyền khắp toàn bộ đất trống. Đạo thanh âm này to lớn, phảng phất trên trời lôi đình nổ vang, trực tiếp dập tắt tất cả man tộc tiếng gào, vang vọng sóng âm thậm chí để không ít người đều đầu đau muốn nứt. Tại chỗ bị ép ngồi chồm hổm trên mặt đất, nguyên bản cục diện hỗn loạn cũng lập tức liền yên tĩnh trở lại. Lần nữa khôi phục ổn định, Tầm Long Sĩ chậm bước ra ngoài, đứng ở thần điện cửa ra vào, sắc mặt của hắn ẩn ẩn có chút khó coi. Một đợt này bạo động không chỉ có ảnh hưởng đến trên đất trống man tộc, đồng thời còn ảnh hưởng đến đất trống bên ngoài, đang hướng về đất trống bên trong di chuyển man tộc, cục diện có chút không dễ khống chế. Ý niệm tới đây, Tầm Long Sĩ liếc nhìn sau lưng man thần. Đại nhân, số lượng nhiều như vậy đủ sao? Ngô, man thần thần sắc biến hóa bất định. Nếu có thể hắn hy vọng có thể góp đủ trăm vạn số lượng. Nhưng bây giờ là không thể nào. Bất quá dù là chỉ có một nửa số lượng không sai biệt lắm cũng đủ rồi. cùng lắm thì về sau lại huyết tế một lần là được. Ngoặc kép, cũng được, tốt, lấy được man thần đồng ý về sau. Tầm Long Sĩ lập tức lộ ra nụ cười, chợt hắn liền giơ lên tay phải, ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng trọng trọng vung lên. Đây là hắn trước đó phân phó, cùng thần điện tế ti còn có đám vệ sĩ ước định cẩn thận thủ thế. Ý tứ cũng rất đơn giản chính là hai chữ, động thủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,